Vương hậu 14 tuổi. Chương 176, vận khí không tốt 3. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng lao ra cuối thông đạo kia, một cỗ hơi thở giống như hàn băng vạn năm ùn ùn kéo đến. Nơi đi qua vạn vật đều bị đóng băng. Sau đó khối băng kia dưới tình huống mắt thường có thể thấy được nhanh chóng luyện hóa. Trong lúc đó vật thể bị băng khí đóng băng, liền hoàn toàn chuyển hóa thành bông tuyết, thành nhất thể băng hoa, mà không thấy tướng mạo vốn có. Băng quyết, Phong Sơ Cuồng nhìn hơi lạnh này, lập tức hạ giọng bên tai Mặc Thiên Thần nói. Băng quyết là một trong ba thân công của Mộc tộc, chỉ cần vừa chạm vào lập tức sẽ bị cắn nuốt đồng hóa. Ngàn vạn không thể đụng vào người. Băng quyết. Đây là băng quyết sao? Mặc Thiên Thần được Phong Sơ Cuồng nhắc nhở, trong nháy mắt hơi lạnh hướng bọn họ. Huyết kiếm trong tay xẹt qua một cái vòng tròn lớn quanh thân. Lập tức, huyết tinh hỏa diễm dày đặc giống như một đại hỏa cầu, rất nhanh ở bên cạnh Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần thiêu đốt mà ra. Lấy huyết làm hỏa diễm đại giới, nhiệt độ kia so với bất kỳ hàn băng nào trên đời này đều phải cực nóng. Hỏa diễm quay chung quanh, băng khí lập tức không được tiến thêm, mà nhất thời băng khí không được tiến thêm. Huyết kiếm trong tay Mặc Thiên Thần gật đầu một xia. Huyết kiếm nháy mắt làm ba con hỏa phượng hoàng từ thân kiếm bay lên, phun ra nuốt vào ba cổ huyết sắc hỏa diễm vĩ đại, hướng một gốc cây băng sắc cuối thông đạo rít gào đi qua. Nơi đi qua, tất mặt tường thạch bích bị đóng băng, trong khoảnh khắc hòa tan thành nước, tí tách rơi xuống mặt đất, tụ tập thành một vũng nước. Hỏa phượng giao đấu băng tuyết, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Mặc Thiên Thần lúc này ra tay, không lưu lại một con đường sống, toàn là sát chiêu, xông lên. Mà trong lúc huyết kiếm rít gào hướng băng tuyết, bốn phương tám hướng trong thông đảo, tiếng bước chân hỗn loạn cùng với mệnh lệnh lạnh như băng vang lên. Mười mấy cao thủ Mộc tộc vẫn duy trì cỏ cây bản tôn hoặc là chuyển hoán thành nhân hình, ào ào cũng không cùng trong thông đảo truy lại đây, hướng tới Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng chạy gấp tới. Sát khí, trong một cái nháy mắt bay lên. Sắc mặt như băng tuyết, mi gian hàm sát, Mặc Thiên Thần nhìn lướt qua sát thủ Mộc tộc bốn phía vây công. Một tay gắt gao chế trụ Phong Sơ Cuồng phía sau, một tay đem huyết kiếm cơ hồ múa thành bóng kiếm. Không thể để bọn họ thương tổn tới Phong Sơ Cuồng. Tuyệt không thể, huyết khí phi dũng, huyết kiếm bay qua, huyết khí nồng đậm như muốn cắn nuốt tất cả. Mặc Thiên Thần quyết tuyệt đánh về phía sát thủ như sói như hổ. Thông đạo chật hẹp, nháy mắt khắp nơi hồng quang. Phó, phó, chỉ một cái đối mặt. Hai cái phác lên sát thủ Mộc tộc bị giết trong tay Mặc Thiên Thần. Tuy rằng mỗi một tên đều chỉ yếu hơn Mặc Thiên Thần một chút, liên hợp lại lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng muốn một đấu một, Mặc Thiên Thần có thể đem bọn họ toàn bộ cắt thành dưa hấu. Các ngươi ba người lên. Ngươi, lại đây theo ta bên này. Các ngươi năm người tấn công từ bên kia. Tên cầm đầu là một dạng cỏ toàn thân dài nhọn thật giống như xương rồng. Thấy vậy lập tức trầm giọng quát. Không thể để Mặc Thiên Thần nhào loạn. Bằng không mất nhiều hơn được. Hắn vừa ra lệnh, đám sát thủ vốn loạn thất bát tao tiến lên, lập tức top 5 top 3 phối hợp cùng nhau, hướng tới Mặc Thiên Thần tấn công. Công kích phức tạp hóa thành vài đạo công kích ngắn gọn, nhưng lực lượng sẽ không giảm đi. Mặc Thiên Thần vừa thấy sắc mặt không nhúc nhích, nhưng tay ôm lấy thân thể Phong Sơ Cuồng trong khoảnh khắc nắm chặt. Cách chương.